Thập niên 70, xuyên qua hệ thống làm nữ phụ. Chương 137. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng nay, khi ra ngoài, Thẩm Nhược Kiều mang theo một đôi găng tay lao động mà Tống Tuyết Bình chuẩn bị cho cô. Lần này được phân công làm cỏ, đôi găng tay đó thật đúng lúc phát huy tác dụng. Thím Lan Hoa nói, trí thức Thẩm, cô chuẩn bị thật chu đáo. Thẩm Nhược Kiều ngại ngùng nói, là mẹ tôi chuẩn bị hết cho tôi. Ánh mắt của thím Lan Hoa nhìn Thẩm Nhược Kiều trở nên dịu dàng hơn. Nếu không phải hoàn cảnh bắt buộc, ai lại nỡ lòng để con gái xinh đẹp, yếu đuối như thế chịu khổ chứ? Thím Lan Hoa nói, đứa trẻ ngoan, cứ học theo thím nhé. Nhìn quanh không có ai. Thím ấy hạ giọng nói nhỏ, cô là cô gái trẻ. Làm việc không cần quá cố gắng, chỉ cần đủ sống là được. Nếu vì công điểm mà làm đến kiệt sức, cuối cùng chẳng đáng chút nào. Ở đội Trường Phong bên cạnh, có một thanh niên trí thức nữ làm việc rất chăm chỉ và tiết kiệm. Nghe nói còn gửi tiền về giúp gia đình, cuối cùng lại làm mình ốm bệnh. Thẩm Nhược Kiều hiểu ý ngay, vốn dĩ cô cũng định như vậy. Ngụy Như Lan cũng ở đội 2. Cô ta cũng mang găng tay và được phân công làm cỏ ở ruộng ngô đối diện với Thẩm Nhược Kiều. Vì vậy, khi làm cỏ, Thẩm Nhược Kiều theo hướng dẫn của thím Lan Hoa, sau đó điều chỉnh tốc độ làm việc, chậm hơn một chút so với Ngụy Như Lan. Dù sao cô là người mới, làm việc hơi chậm hơn Ngụy Như Lan đã xuống nông thôn được một năm. Cũng là điều bình thường mà, trong lúc uống nước, Thẩm Nhược Kiều nhìn quanh, phát hiện rằng ở cánh đồng ngô này, hầu hết các thím, các chị dâu đều đang chậm rãi làm vừa trò chuyện. Cả thím Lan Hoa cũng thế. Tuy tốc độ của thím Lan Hoa nhanh hơn Ngụy Như Lan và Thẩm Nhược Kiều, nhưng cũng không đáng kể. Thẩm Nhược Kiều thấy có chút lạ, như đoán được suy nghĩ của Thẩm Nhược Kiều. Nhân lúc nghỉ ngơi, thím Lan Hoa nhẹ nhàng giải thích. Vì đội Vân Khê của chúng ta có lò gạch và một trại nuôi lợn. Cuộc sống của người dân tốt hơn các đội khác. Ai cũng ăn đủ no. Nhưng cũng là vì bây giờ không phải mùa bận rộn. Việc làm cỏ cũng không gấp lắm. Mọi người mới, khụ khụ, đến khi vào mùa thu hoạch, ai nấy đều phải hết sức đấy. Thẩm Nhược Kiều hiểu ra. Điều này giống như công việc ở đời sau. Khi nhiệm vụ không gấp thì nhân viên thảnh thơi, ông chủ thấy cũng làm ngơ, nhưng khi cần hoàn thành gấp thì ai nấy đều bận tối mắt, thậm chí phải tăng ca. Hiểu ra rồi, Thẩm Nhược Kiều càng thoải mái làm việc chậm rãi hơn. Kết thúc buổi sáng, Ngụy Như Lan được 2,5 công điểm, Thẩm Nhược Kiều được 2 công điểm, thím Lan Hoa được 3 công điểm. Chưa về đến sân sau của cứ điểm thanh niên trí thức, đồng viên Viên mệt đứt hơi. Cô ta không biết làm việc chậm rãi, làm gấp gáp cả buổi, cũng chỉ được 2,5 công điểm. Mới xuống nông thôn nên đồng viên Viên chưa quen làm nông, dĩ nhiên là mệt rồi. Trong bữa trưa, Thẩm Nhược Kiều nói, Viên Viên, bếp lớn trong phòng tôi còn chưa khô hẳn, chỉ dùng được bếp nhỏ thôi. 2 ngày tới, chúng ta nấu ăn chung nhé. Một bếp nấu cơm, một bếp xào rau sẽ nhanh hơn. Đồng viên Viên, được, được, để tôi lấy cây lạp xưởng ra. Chúng ta cùng ăn nhé. Cả hai vẫn còn lạp xưởng, thịt khô mang từ nhà. Thời tiết nóng không để được lâu nên phải ăn nhanh. Lạp xưởng, thịt khô làm từ heo nuôi dân dã thời này. Hương vị rất ngon. Thẩm Nhược Kiều nghĩ đến đã nuốt nước miếng, nói, trưa nay ăn cơm nhé. Hôm qua tôi mua gạo ở huyện, tôi cũng cắt mấy lát thịt khô, làm món cơm thịt sấy. Nghĩ đến món cơm thịt sấy thơm phức, đồng viên Viên phấn chấn hẳn lên, nói, được, tôi đi hái rau. Rau họ ăn là rau trồng ở vườn tự cung tự cấp của cứ điểm thanh niên trí thức. Mỗi người mỗi tháng góp 2 mao. Cách chương.